Chương 2549, Hắc ám hồn ma long. Người khác muốn thất cấp hồn giả không gian mới có thể đạt tới cảnh giới, Trần Phong tứ cấp hồn giả không gian liền đã đạt đến, mà bây giờ trọng yếu nhất, đối Trần Phong chiến lực tăng lên cao nhất thì là Trần Phong trực tiếp từ hồn giả không gian bên trong biến mất, sau đó hắn đem sát nhân đao cầm trong tay, hướng về phía trước chậm rãi chém ra, một cỗ sát khí lặng yên vọt tới. Trần Phong hiện tại cũng không có lập tức liền vận dụng Phật Đà Diệt Ma Đao, hắn chỉ là hơi cảm giác một dưới. Nhưng cảm giác cái này một lúc sau, Trần Phong cũng liền tâm lý nắm chắc mà. Hắn hít một hơi thật dài khí, nhẹ nói, ta hiện tại phải vận dụng Phật Đà Diệt Ma Đao, căn bản không cần như quá khứ như thế cờ ơn ở một tháng mới có thể chậm tới. Hiện tại, chỉ cần thời gian 10 ngày, ta liền có thể chậm đến đây. Mà lại, ta hồn giả không gian sẽ không sụp đổ, đồng thời, đi qua ta sử dụng Phật Đà Diệt Ma Đao một lần về sau, thực lực sẽ toàn bộ biến mất, thậm chí bước đi còn muốn cho người vị, nhưng bây giờ ta sử dụng một lần về sau, lại là còn có thể thừa bên dưới chừng 5 thành thực lực Phật Đà Diệt Ma Đao, Trần Phong có thể 10 ngày sử dụng một lần, mà lại sử dụng về sau sẽ không đánh mất chiến đấu lực, đây chính là đối với hắn bây giờ nói lớn nhất tăng lên. Vừa rạng sáng ngày thứ 2, Trần Phong cùng Ngụy Vô Kỵ bọn người, chính là xuất phát, cùng nhau chạy tới thần bí tuyệt cảnh. Hắc ám phệ hồn long ở lại vị trí, đúng vậy tại thần bí tuyệt cảnh. Trong lúc này tầng bên trong, yêu thú cường đại càng nhiều, một đường tiến lên càng gian nan hơn, thỉnh thoảng có một ít cường đại yêu thú xuất hiện. Tuy nhiên còn tốt, có Trần Phong tại, những này yêu thú cũng chỉ có thể là đưa đồ ăn, Trần Phong đưa nó nhóm dần dần đuổi. Ngày đó lúc chạm vào tối, đi vào một ngọn núi trước đó, Ngụy Vô Kỵ nhẹ nói, vượt qua ngọn núi này, liền tiến vào thần bí tuyệt cảnh, mà nơi đây, khoảng cách hắc ám phệ hồn long chô ở còn lại bên dưới không đủ 2.000 dặm. Trần Phong nhẹ nhàng điểm đầu, vượt qua tòa già nờ dê nu y na y về sau, Trần Phong lập tức cũng cảm giác được một kia dị dạng. Cái này thần bí tuyệt cảnh tầng thiên địa linh khí rõ ràng là so bên ngoài bốn phía muốn bảng lớn hơn không biết bao nhiêu, Trần Phong thậm chí cảm giác, so thông thiên hà bên trên những cái kia cường đại yêu thú tụ cư khu vực, linh khí còn muốn bảng đại tối thiểu hơn gấp 10 lần. Mà lại, Trần Phong có thể cảm giác được, cái này bên trong đất trời tràn ngập linh khí đều là đang bị hướng về một ít địa phương rút đi. Hiển nhiên, cái này thần bí tuyệt cảnh khu vực ở rất nhiều yêu thú cường đại, mà bọn hắn mỗi một cái đều phân chia địa bàn, mỗi một cái đều độc hưởng mình trên địa bàn tất cả linh khí. Lại thêm nơi này linh khí vốn là phi thường nồng hậu dày đặc, thực lực của bọn hắn sẽ cường đại như thế, QNZ liền có thể lý giải lại đi về phía trước mấy trăm dặm, Trần Phong chính là cảm giác được, trong không khí, hắc ám linh hồn chi lực phun trào. Hai bên cây cối đều là từ xanh thẳm biến thành một mảnh màu đen, trên mặt đất cũng là biến thành đen kịt một màu chi sắc. Vô luận là thạch đầu vẫn là thổ địa, thậm chí trên bầu trời, đều là hắc vân ngưng tụ. Nơi này âm phong gào thét, quỷ khí âm trầm, huyền như nhân gian quỷ vực. Trần Phong chợt nhớ tới, hắn một mực cảm giác, loại này hắc ám lực lượng có chút quen mắt, tựa như trước đó hắn gặp qua. Nhưng Trần Phong nghĩ, giống như trước đó cái kia địa ngục chi lực cùng loại này hắc ám lực lượng QNZ không giống nhau, hắn một mực đang nghĩ ở nơi nào gặp qua. Lúc này nhìn thấy những này biến thành màu đen thổ địa về sau, hắn nghĩ tới. Thật lâu trước đó, còn không có đi Tần Quốc Đế Đô, còn tại Càn Nguyên Tông thời điểm, Trần Phong đã từng tiến vào một cái không gian bên trong. Ở nơi đó đạt được rất nhiều kỳ ngộ, ở trong đó thổ địa không phải liền là một mảnh màu đen sao, ở trong đó lực lượng không phải liền là loại này hắc ám ma lực sao, Trần Phong trong lòng âm thầm nghĩ tới, khó đạo giữa bọn hắn lại có một ít liên hệ sao, hắn lập tức có một chu tờ so đo. Càng đi về phía trước, trên bầu trời, liền đã xuất hiện một chu tờ hắc ám ma lực. Hắc ám linh hồn chi lực ngưng kết thành các loại yêu thú loài chim, bọn hắn trên bầu trời xoay quanh, thấy có người sau đó muốn vọt qua tới. Nhưng khi bọn hắn cách gần đó một số, phát hiện người tới là Ngụy Vô Kỵ về sau, lập tức đều tách ra. Hiển nhiên, Ngụy Vô Kỵ là nơi đây khách quen, bọn hắn tự nhiên đều là sẽ không ngăn trở. Trần Phong mấy người đều là cách gan mặc thành Ngụy Vô Kỵ người hầu bộ dáng, lại tận lực thu liễm khí tức, bởi vậy cũng không có gây nên chú ý của bọn hắn. Lại đi về phía trước hơn trăm dặm, rốt cục, bọn hắn đi tới hắc ám phệ hồn long mảnh này hạt địa hạch tâm khu vực, xuất hiện trước mặt một cái màu đen sơn phong, độ cao đạt đến mười mấy vạn mét. Ngọn núi này không tính là rất cao, nhưng là, toàn bộ sơn phong đều bị tạo hình thành một tòa cung điện to lớn bộ dáng. Toàn bộ cung điện tạo hình đúng vậy một đầu chiếm cứ ở nơi đó cự đại hắc long. Ngụy Vô Kỵ nhìn về phía Trần Phong, thấp giọng nói ra, chính là chỗ này, hắc ám phệ hồn long liền ở lại đây. Trong giọng nói của hắn, một trận run rẩy, hiển nhiên, đối cái kia hắc ám phệ hồn long cực kỳ hoảng sợ. Hắc ám phệ hồn long thực lực mạnh mẽ chi cực, Trần Sư Huynh, ngươi xác định ngươi có thể ứng phó sao? Trần Phong mỉm cười nói nói, hết thảy đều giao cho ta, dự a theo chúng ta trước kia nói định tới. Tốt, Ngụy Vô Kỵ trùng điệp điểm đầu, trên mặt hiện lên một vòng vẻ kiên định, hắn bước đi lên tiến đến, cao thanh hô nói, tôn kính ma long địa dưới, ngài hèn mọn người hầu, Ngụy Vô Kỵ, đến đây nhận lấy ngài ban ơn. Sau một lát, bên trong tòa cung điện này vang lên một đạo du lớn lên long âm, một đạo thanh âm lười biếng vang lên, trao đổi đồ vật đều mang đến sao đều mang đến. Ngụy Vô Kỵ cung kính nói no im một tiếng kêu to truyền đến, một đạo hắc ảnh từ bên trong cung điện này trực tiếp lướt đi. Sau một khắc, Trần Phong chính là cảm giác được, vô biên vô tận uy thế hướng lấy bo nở hà nở hung hăng đè ép xuống. Bên cạnh hắn Trương Hồng Khê cùng Điền Hoành Nghĩa, Kỷ Hạo Nghiễm hai cái, đã là khống chế không nổi thân thể, trực tiếp quỳ xuống, muốn quỳ bái. Mà Trần Phong, lại là đứng ở nơi đó, không nhúc nhích tí nào. Cái này lập tức liền hấp dẫn hắc ám vệ hồn long chú ý lực, hắn lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Trần Phong, âm thanh băng lãnh mà tràn đầy tà ác chi ý, hèn mọn nhân loại, ngươi dám không quỳ Trần Phong lúc này, cu nở dê đưa ánh mắt về phía hắn. Ở trước mặt hắn, là một đầu dài ước chừng 4-5 mét hắc long, cái này hắc long, toàn thân đều là có vô số quỷ dị hoa văn, trên thân gập ghềnh, nhìn qua rất là buồn nôn. Mà hắn thân thể hai bên, càng là đều có hai cái du lớn lên cánh, trên đầu, loạn thất bát tao lớn 7-8 con màu đen trưởng góc. Trần Phong phát hiện, những này hồn thú, bọn chúng hình thể, đều cũng không phải là phi thường to lớn. Tựa như trước đó cái kia phệ hồn ma mẹo, thực lực của hắn đã là đạt đến tam tinh yêu hoàng, nhưng lại chỉ có 2-3 thước đại tiểu mà thôi, trước mắt bóng tối này phệ hồn long cũng là như thế. Hắn đã là ngũ tinh yêu hoàng, nhưng lại chỉ có khoảng 4-5 mét chiều dài. Trần Phong đống nhiên trong lòng hơi động, dâng lên một trận khó tả hoan hỉ, hình thể nhỏ hơn a, hình thể nhỏ, không phải dễ dàng hơn ta luyện hóa sao? Mà lại, như quả muốn lấy ra tế tự, QNZ rất dễ dàng liền có thể đặt ở trên tế đàn.